Em còn nhớ tôi không? Chương 3, góc truyện audio.com. Cố Ngạo người này đặc biệt màu mè, xe thể thao nào ra mẫu mới đều nhất định phải mua kiểu dáng màu sắc không đủ phô trương là không được. Đồng hồ phải là loại mới nhất, phong cách không được quá lỗi thời. Nhưng ở những phương diện khác yêu cầu của Cố Ngạo ngược lại không cao, chất lượng đủ tiêu chuẩn là được. Cho nên Cố Hàm bảo hắn lái chiếc xe nào ít gây chú ý một chút, hắn cũng chỉ chọn một chiếc màu sắc bất nổi, một chiếc màu đen, nhưng mà lại là Bugatti. Cố Hàm cũng lười chẳng muốn nói hắn nữa, anh tình nguyện Cố Ngạo đi cái chiếc Porsche màu xanh lá cây kia, so với cái này còn bất nổi hơn. Cố Ngạo đưa túi bánh điểm tâm cho anh, bên trong có bánh ngọt kỳ kỳ mới nghiên cứu, không quá ngọt anh sẽ thích. Cố Hàm rất vui vẻ, bánh ngọt đều được dùng túi. Nhỏ gói riêng từng cái, anh tiện tay lấy một cái ra ăn, nhân bánh là khoai lang tím, không có bất kỳ chất phụ gia nào, có thể cảm nhận được hương vị tự nhiên của khoai lang, không ngọt không ngấy, mùi vị không tệ. Bánh quy y tá nhỏ cho anh vẫn để ở phòng nghỉ, không có nếm thử cho nên anh cần ăn để bổ sung năng lượng. Đương nhiên là phải ngon, Cố Ngạo vẫn luôn cực kỳ tự tin vào tay nghề của Mẫn Thiều Kỳ, đi ăn cơm luôn nhé. Cố Hàm gật đầu, ăn cái gì đây? Cố Ngạo khởi động xe, đầu tuần em dẫn Kỳ Kỳ tới một nhà hàng chuyên về canh hầm, anh nhất định sẽ thích. Đồng nghiệp ở bệnh viện từ phía xa xa nhìn Cố Hàm bước lên siêu xe, đã nhìn thấy từ lâu nhưng cũng không thể nói gì, đám y tá nhỏ sôi nổi nhiều chuyện, trong mắt ngoại trừ mấy ngôi sao lấp lánh còn có cả quả chanh. Đường đi có hơi kẹt xe Cố Hàm và Cố Ngạo tuy. Tiện tán gẫu, nói tới chuyện năm mới cả nhà dự định cùng nhau đi du lịch. Cố Ngạo nhiều chuyện cười hì hì hỏi, anh hai, anh tính khi nào mới tìm một người? Hiện tại cả nhà chỉ còn một mình Cố Hàm là độc thân, theo ý tứ của mấy anh em bọn họ Cố Hàm cho dù có độc thân cả đời cũng không có sao, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện cũng sẽ quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh một chút. Cố Hàm liếc hắn, lời này nếu là anh cả hoặc lão tứ hỏi anh còn cảm thấy hợp lẽ thường, em là làm sao vậy? Đổi tính rồi, bốn anh em Cố gia bọn họ, ba người kia đối với Cố Hàm đều cực kỳ tốt, Cố Hàm nhiều khi cũng phải giờ khóc giờ cười, rõ ràng anh không phải nhỏ nhất nhà, đãi ngộ trong nhà lại cứ như vị thành niên. Nhất là Cố Ngạo, hiện tại đã tốt hơn nhiều, trước kia lúc còn nhỏ, có nữ sinh nào đứng gần anh nói chuyện một chút. Đều có thể nhận được cái bàn mặt lạnh cùng cặp mắt trắng dã của Cố Ngạo cứ như là đang bảo vệ thức ăn vậy. Em chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh tùy tiện nghe là được. Giọng điệu của Cố Ngạo rất tùy ý, nghe vào cũng thấy thật sự không có bao nhiêu để tâm. Cố Hàm cầm một lon nước có ga trên xe Cố Ngạo, vừa uống vừa hỏi, em cảm thấy anh nên tìm kiểu người thế nào? Cố Ngạo chăm chú suy nghĩ một lát nói, ít nhất cũng phải đáng tin cậy giống như anh cả. Phải biết nấu cơm, biết làm việc nhà, công việc không thể bận rộn hơn anh, nếu không thì các anh không thể có thời gian ở chung, tính tình phải thật tốt, không thể tinh danh, phải là người duy trì sự yên ổn trong gia đình, không thể gây rắc rối ồn ào khiến gia đình không yên. Quan trọng là phải đối xử tốt với anh, nếu không thì có thế nào cũng vô ích. Cố Hàm đặt điện, phải tới chỗ sạc điện trên ô tô để sạc pin, mấy yêu cầu này của em, nói ra nhất định sẽ bị chửi, người khác mà biết sẽ hỏi đây là tìm người yêu hay tìm bảo mẫu. Cố Ngạo nhíu mày, yêu cầu quá cao rồi sao? Trong nhà cũng sẽ cho người đến nấu cơm dọn dẹp chắc là cũng được chứ? Mặc dù Kỳ Kỳ nhà hắn cùng bè út vợ lão tứ, bình thường không có việc gì làm hoặc là lúc trải qua thế giới hai người vào cuối tuần đều sẽ xuống bếp nấu vài món, dọn dẹp nhà cửa một chút chính hắn cũng sẽ sắn tay giúp đỡ, càng không cần nói tới lão tứ. Cho dù là vậy, yêu cầu này của em cũng quá cao rồi, ai mà chẳng muốn cố gắng cho sự nghiệp của bản thân, ai mà chẳng muốn được hầu hạ. Mi tâm của Cố Ngạo nhíu càng chặt, vậy thôi đi, anh vẫn đừng tìm thì hơn, độc thân cũng rất tốt, trong nhà nhiều người giúp việc như vậy, không cần. Anh làm việc nhà cũng không bỏ đói anh, đừng có đùa, người khác chăm sóc thì được chứ bảo anh hai hắn đi hầu hạ người khác. Đừng có mơ, Cố Hàm cười nói, đúng vậy, một nồi gà hầm cách thủy, một nồi Phật nhảy tường, hai món ăn kèm, hai chén cơm, xếp đầy một bàn. Mùa hè ăn canh sẽ cảm thấy nóng, nhưng điều hòa trong tiệm mở vừa đủ, ăn một chén canh nóng, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mùi vị cũng được đúng không? Cố Ngạo giống như tranh công hỏi. Cố Hàm gật đầu, không tệ, lần sau bốn người chúng ta tụ họp có thể đến đây ăn. Dinh dưỡng, khỏe mạnh lại rất có mùi vị gia đình, vô cùng thích hợp cho việc tụ họp, khuyết điểm duy nhất chính là không có phòng riêng. Được, Cố Ngạo lấy chén của Cố Hàm qua, múc cho anh một chén canh khác, một phần rất ít, không sợ ăn không hết. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu chuyện, nhà, nói mãi không hết chuyện. Cái bàn trước mặt Cố Hàm có khách đến, Cố Hàm lơ đãng nhìn qua, vậy mà lại là Trì Nghiệp Đàn buổi trưa vừa mới gặp, đây đúng thật là, duyên phận đến, ở đâu cũng có thể đụng nhau. Nghĩ đến thái độ của Trì Nghiệp Đàn hồi trưa, Cố Hàm cũng không chủ động chào hỏi, chỉ liếc nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đi cùng Trì Nghiệp Đàn, sau đó thu hồi ánh mắt. Trì Nghiệp Đàn đương nhiên cũng nhìn thấy Cố Hàm, theo lý mà nói lúc này hắn nên xoay người rời đi, nhưng không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, hắn vẫn ngồi xuống. Vị trí hắn ngồi không thể thấy được chính diện khuôn mặt người đàn ông ngồi đối diện Cố Hàm, nhưng nhìn thân hình có lẽ là còn trẻ tuổi, so với Cố Hàm cao hơn một chút, quần áo toàn là hàng hiệu cao cấp, dáng người như cái móc quần áo, nhìn qua liền biết là có rèn luyện. Buổi chiều hắn về nhà tâm tình vẫn không tốt hơn lúc trước tí nào, nhưng vẫn ép buộc bản thân cố gắng gõ một ít chữ, đoán chừng tí về lại phải xóa đi. Chiều tối Tình Phẩm đến nói với hắn chuyện công việc, hắn chẳng muốn nấu cơm, nên kêu Tình Phẩm ra ngoài ăn. Hai bàn mạnh ai nấy ăn cứ như những người xa lạ bình thường. Ánh mắt Cố Hàm không hề nhìn đến Trì Nghiệp Đàn, Cố Ngạo đương nhiên không nhìn ra vấn đề gì. Ngược lại Trì Nghiệp Đàn lại lén nhìn Cố Hàm vài lần. Tình Phẩm chỉ chú tâm tán thưởng mùi vị chỗ này thật ngon, cũng không chú ý tới. Ăn gần xong, Cố Hàm nói, anh đi nhà vệ sinh. Cố Ngạo gật đầu, nhắn tin cho Mẫn Thiều Kỳ, hỏi cậu khi nào thì kết thúc, hắn sẽ đến đón cậu. Cố Hàm từ trong nhà vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy Trì Nghiệp Đàn đang đứng rửa tay bên cạnh vòi nước. Cố Hàm cũng không chào hỏi cho, dù anh không có cảm xúc tiêu cực với Trì Nghiệp Đàn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận cái bản mặt lạnh của hắn. Lần này, Trì Nghiệp Đàn lại mở miệng trước, không ngờ em lại thích nhỏ tuổi. Cố Hàm lấy nước rửa tay dạng bọt bên dưới máy cảm biến chậm rãi xoa tay, đại khái là bởi vì lý do nghề nghiệp anh rửa tay vô cùng nghiêm túc tỉ mỉ, em cũng không biết anh lại thích loại hình sáng sủa hoạt bát. Cố Hàm không nhìn thấy mặt bạn cùng bàn của Trì Nghiệp Đàn, nhưng trên bàn ăn luôn là người bạn kia nói chuyện, thoạt nhìn tính cách không tệ. Trì Nghiệp Đàn lạnh mặt nói, xin lỗi, đó là trợ lý của tôi. Cố Hàm rửa sạch bọt xà phòng trên tay, rút hai tờ khăn giấy lau tay sạch sẽ, mới nói, ồ, đó là em ruột của em. Nói xong, Cố Hàm ném khăn giấy vào sọt rác, cong môi đi ra ngoài. Trì Nghiệp Đàn lúng túng đứng im tại chỗ, cảm giác mình lại bại trận, xem ra là bản thân giận đến phát điên rồi, nếu không sao lại tùy tiện chế nhạo Cố Hàm như vậy, chính mình thật là tồi tệ mà. Có điều nói tới Cố Hàm từ trước tới nay dường như chưa từng nhắc tới với hắn trong nhà còn có em trai, hắn vẫn luôn cho rằng Cố Hàm là con một. Được rồi, yêu đương 2 năm rưỡi, hắn ngay cả nhà Cố Hàm có bao nhiêu người cũng không biết, quá đủ thất bại. Về đến nhà Cố Hàm nhắn tin cho Mẫn Thiều Kỳ cảm ơn điểm tâm của cậu, sau đó đi tắm. Suối nước ấm, Cố Hàm không biết tại sao lại nhớ tới Trì Nghiệp Đàn. Trì Nghiệp Đàn không biết tin tức gì của anh, nhưng anh vẫn biết khá nhiều về Trì Nghiệp Đàn, bút danh Trì Nghiệp Đàn dùng chính là tên thật, lúc đầu Cố Hàm chỉ cho là trùng tên trùng họ, sau đó mức độ nổi tiếng của Trì Nghiệp Đàn càng ngày càng tăng, là khách quen của phỏng vấn, hot search, Cố Hàm xem ảnh chụp cùng video là nhận ra liền. Cố Hàm không hề nghĩ tới Trì Nghiệp Đàn sẽ bước chân vào giới giải trí, mặc dù biên kịch là công việc phía sau màn ảnh, nhưng với sự ra đời của thị trường lưu lượng, biên kịch viết ra những kịch bản hay cũng sẽ dần dần bước ra phía trước sân khấu, trở thành ngôi sao được theo đuổi, thậm chí còn có thể trở thành một đại IP. Hơn nữa, ngoại hình Trì Nghiệp Đàn sáng sủa đẹp trai, so với biên kịch lại càng có phong thái minh tinh hơn, trong cái thời đại nhìn mặt bây giờ rất dễ dàng được công chúng nhớ kỹ, hắn lại còn có tài, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng được theo đuổi. IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể truyền thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Định nghĩa đầu tiên, được phổ biến rộng rãi nhất trên các trang trực tuyến và thu hút một lượng fan nhất định. Nếu nói Cố Hàm đặc biệt để ý đến Trì Nghiệp Đàn thì cũng không phải, chẳng qua chỉ là mỗi lần phim mới của Trì Nghiệp Đàn phát sóng, đều sẽ lập tức trở thành chủ đề nóng, vào giờ nghỉ y tá ở bệnh viện ai cũng bàn tán sôi nổi, anh nghe thấy cũng sẽ để ý một chút nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trải qua nhiều năm mài giũa và trưởng thành, Trì Nghiệp Đàn đúng thật là đẹp trai hơn xưa rất nhiều, cũng đã chín chắn hơn, thế nhưng cái bản mặt lạnh lùng, khó tiếp cận đấy vẫn không thay đổi, xem như trong lạ lẫm vẫn còn sót lại chút quen thuộc. Trì Nghiệp Đàn về đến nhà thô bạo ngã quỵ xuống sofa, dùng sức vò đầu bứt tóc mấy cái, cảm thấy đêm nay chưa chắc đã có thể viết được chữ gì. Nhất thời, Trì Nghiệp Đàn lâm vào mờ, mịt, hắn không tìm được bất cứ một phương pháp nào làm cho mình bớt nghĩ đến Cố Hàm cả. Chưa hôm nay, lúc trong quán cà phê, lẽ ra hắn đã có thể tiến vào trạng thái làm việc nhưng sau đó lại gặp Cố Hàm, chả lẽ sau này hắn phải ở trong nhà nguyên 1 tháng hay sao? Có lẽ có một biện pháp có thể dùng được, dù sao hắn cũng không phải trạch, hơn nữa, kịch bản đã tiến vào giai đoạn kết thúc, phải nhanh chóng hoàn thành càng sớm càng tốt để có thể có thêm thời gian chỉnh sửa. Đồng thời, thân là một người trưởng thành, hắn hiểu rất rõ, đôi khi so với trốn tránh, thẳng thắn đối mặt lại càng có tác dụng hơn, ngay cả khi điều đó có thể sẽ khiến hắn tức giận đến ngút trời. Nghĩ như vậy, Trì Nghiệp Đàn đứng dậy đi vào thư phòng, từ trong góc kệ sách lấy ra một cuốn sổ ký họa, cuốn sổ này đã hơi cũ, lật ra, bên trong toàn bộ đều là tranh vẽ chân dung Cố Hàm, đây là hắn vẽ lúc còn học trung học. Trì Nghiệp Đàn lúc nhỏ đã từng học vẽ, vẫn luôn học cho đến năm 2 sơ trung, sau đó học hành bận rộn, hắn cũng không có ý định thi vào học viện mỹ thuật, liền thôi không học hội họa nữa. Cố Hàm trong bức tranh đang mỉm cười nhìn Trì Nghiệp Đàn, có bức đang ngồi làm bài tập trên bàn học, có bức đang chạy trên sân trường. Mỗi một bức đều là thanh xuân Trì Nghiệp Đàn từng đi qua, dù cho có giận, hắn cũng không đem cuốn ký họa này vứt bỏ, hắn biết một khi ném đi thanh xuân này của hắn cũng sẽ lập tức biến mất theo. Tìm một cây bút chì bấm, Trì Nghiệp Đàn cầm sổ ký họa quay lại phòng khách ngồi trên tấm thảm dưới đất bắt đầu phác họa. Lâu rồi không vẽ tay cũng ngượng, nhưng để vẽ một bức tranh đơn giản thì vẫn có thể. 2 tiếng sau, bức tranh đã được hoàn thành. Trong bức tranh, một người đàn ông nửa quỳ trên mặt đất, tay bị trói ra phía sau lưng, một bàn tay đàn ông đang nắm cầm anh, ép buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhìn kỹ sẽ thấy, khuôn mặt người đàn ông cùng với gương mặt hiện tại của Cố Hàm giống nhau như đúc, mà chủ nhân không được vẽ của cái tay kia là ai cũng không hề khó đoán. Nhìn bức tranh mình vẽ, Trì Nghiệp Đàn chửi một tiếng, địch mở, ném cuốn ký họa xuống ghế sofa, sau đó lập tức đi tắm. Hắn nghĩ bản thân nhất định là xem quá nhiều tranh vẽ tay trên mạng rồi, nên mới vô thức mà vẽ ra cái thứ này. Nhưng tâm tình của hắn đúng thật là đã tốt lên rất nhiều. Hết chương 3, cách chương.